Thập niên 90 tôi kết hôn với người giàu nhất. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Quế Chi không nhịn được nhíu mày. Thế này cũng không được, thế kia cũng không được. Cô rốt cuộc muốn làm gì? Nói nửa ngày như thế. Gì mà chị dâu anh con. Đều là lấy cớ. Con là không muốn cho mượn. Để mẹ nói đúng rồi. Con không muốn cho mượn. Lâm Vân Hương thầm nghĩ. Chị dâu sau này lại hỏi tiền của ba mẹ đâu rồi? Mẹ giải thích sao? Phùng Quế Chi theo bản năng nói. Nó không dám. Lời này mẹ tin sao? Phùng Quế Chi nhất thời không nghe rõ. Ý gì? Lâm Vân Hương nhìn cái bánh đậu xanh vừa ăn xong trong tay. Con mua về hiếu kính với ba. Hai người ăn tổng cộng mấy miếng? Hôm nay là lần đầu tiên con ăn. Tiểu Bắc không thích ăn. Hơn phân nửa hộp đó có phải tất cả đều vào bụng bọn họ hay không? Hộp không tháo ra, chị dâu còn đưa cho mẹ cô ta. Chuyện tiền lớn như thế, cô ta còn không náo loạn. Cô ta còn không làm ầm ĩ đến chết mẹ và cha con à, dừng lại chút. Bổ sung một câu, mẹ nói thử, nếu sai, tôi không lấy giấy nợ. Bây giờ con đi rút tất cả tiền. Mỗi một chữ Lâm Vân Hương nói đều đúng. Phùng Quế Chi không nhịn được thầm mắng. Ngàn tính vạn tính đã quên con dâu là một kẻ lưu manh vô lý. Trước kia Lâm Vân Hương không hiểu. Vừa nhìn thấy cha mẹ cho anh trai tiền. Lấy tiền lương của cô mua giày da Âu phục cho anh trai. Lâm Vân Hương đã la hét cha mẹ thiên vị. Nhẹ thì bị mẹ cô quở trách một trận. Nặng thì bị ba cô đạp một trận. Có lần chị gái căng tin oán giận cha mẹ thiên vị. Cô không nhịn được phụ họa một câu. Thế hệ trước đều thiên vị. Chị gái ở căng tin dạy cô. Không nên ở trước mặt cha mẹ nói con trai bọn họ không phải. Tất cả đều đẩy cho con dâu. Dù sao cô ta cũng không vô tội. Cha mẹ Lâm Vân Hương lấy tiền từ Lý ra cho một nhà ba người của anh trai Lâm Vân Hương. Mấy năm nay anh trai cô thoải mái bao nhiêu? Chị dâu cô có bấy nhiêu thoải mái? Trước kia Lý Hữu Lương hiếu kính rượu cho cha mẹ cô. Chị dâu cô không ít lần đưa đến nhà mẹ đẻ. Năm trước chuẩn bị đồ Tết. Thịt và bánh ngọt cô mua. Chị dâu cô cũng không ít lần ăn. Lâm Vân Hương không chút xấu hổ. Con cũng không quên ngày đó dẫn Tiểu Bắc đi về. Chỉ có chị dâu nói ra ngoài muốn đuổi hai mẹ con chúng con ra ngoài. Ba cần mặt mũi. Con ly hôn ông ấy ngại mất mặt. Con có thể hiểu được. Anh cả sợ con không được chia tiền. Sau này cuộc sống vất vả. Mẹ sợ con dẫn theo con không thể tái giá. Ngày đó Phùng Quế Chi nghĩ như vậy. Ông Lâm cũng có ý như thế. Về phần Lâm Diệu Cường có phải hay không? Phùng Quế Chi cho rằng Lâm Vân Hương nghĩ cũng không sai. Dù sao cũng là con trai của bà. Lâm Diệu Cường rất quan tâm chuyện tiền bạc. Phùng Quế Chi lại một lần nữa không nhịn được mắng con dâu ngu xuẩn. Nhưng ba con khẳng định không đồng ý, Lâm Vân Hương sợ ba cô. Phùng Quế Chi cho rằng cô sẽ buông lỏng. Lâm Vân Hương trước kia sợ là vì cô không có tiền không có nhà. Đầu thập niên 80, trước khi đánh nghiêm khắc, bị đuổi ra ngoài lành ít dữ nhiều. Hiện giờ thắt lưng cô đã cứng, có khó khăn còn có thể tìm Lý Hữu Lương. Lý Hữu Lương không ở nhà, nể mặt đứa nhỏ cha mẹ chồng trước cũng sẽ giúp cô. Chị chồng trước so với chị dâu cô còn mạnh mẽ hơn. Lâm Vân Hương nếu sợ thì có thể tìm một miếng đậu hũ đụng chết cho rồi. Không lên không xuống như vậy. Cách mục đích của cô có hơi xa. Bỗng nhiên nhớ tới quyền sở hữu đại tạp viện không rõ ràng. Có người nói chủ nhà là Hán gian bị giết. Cũng có người nói năm xưa chiến loạn nên chủ nhà chạy nạn xuất ngoại. Trống rỗng nhiều năm ngay cả bóng người cũng không có. Khi đường phố thống kê dân số nhà cửa phát hiện căn nhà này, nên an bài người không có nhà như Lâm ra vào. Đại tạp viện nho nhỏ trước kia ở 7-8 hộ. Có mấy hộ mấy năm nay lục tục được chia nhà nên bán quyền cư trú bán cho những người khác trong viện. Tương lai chia nhà mới, hay là bồi thường giải phóng mặt bằng, bọn họ cũng sẽ không đến chiếm suất. Lâm Vân Hương lấy lui làm tiến. Như vậy đi. Anh trai mua nhà chênh lệch bao nhiêu con đưa. Sau này cũng không cần anh trai trả. mẹ và ba thương nghị giao quyền cư trú ba gian phòng của chúng ta cho Tiểu Bắc. Tiểu Bắc sau này có bản lĩnh, nhà này cho nó cũng không thích. Nếu không có bản lĩnh, nó cũng có chỗ đặt chân. Nhà được ở không? Lại đã 5-60 năm. Nếu không phải 10 năm trước đường phố bỏ tiền ra sửa chữa một lần nữa thì đã sớm sụp đổ. Trước không nói Tiểu Bắc sau này có tiền đồ hay không? Phòng ốc này có thể chống đỡ đến khi cậu lớn lên hay không còn chưa chắc được. Phùng Quế Chi động tâm. Việc này phải hỏi cha con. Cũng không biết ông ấy dẫn Tiểu Bắc đi đâu chơi. Nói xong thì đi ra ngoài. Chỉ sợ chậm chút thì Lâm Vân Hương vừa buông lỏng miệng sẽ đổi ý. Cách Trương.